Chương 894, Hoàng Kim Ấu Long, cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 894, Hoàng Kim Ấu Long cầu toàn định, canh thứ tư mà theo mảnh thứ nhất màu đỏ tím vỏ trứng mảnh nhỏ rơi xuống đất trên, kia màu đỏ tím vỏ trứng trên khe hở liền càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, ở liên tiếp răng rắc tiếng, còn có trong đó đầu kia cự long kịch liệt dây rùa trong. Kia một cái gần đảm 6 mét vỏ trứng, cũng là chợt mà bể ra. Màu tím yêu khí, từ trong đó lao ra, tràn ngập phương viên hơn 10 mét bên trong phạm vi, khiến người ta thấy không rõ trong đó đến cùng có vật gì. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, phanh thanh âm, từ rủ cả gì trong sương mù truyền lại mà tới. Một bóng người mơ hồ, đang ở từ kia rủ cả gì trong sương mù lao ra, hướng về trường tường bên này vọt tới. Chứng kiến kia một bóng người mơ hồ, cảm thụ được trên người nó kia sắc không ít trùng thiên yêu khí, kỳ ổ trên mặt của tốc biến qua vẻ khẩn trương, cung tên trong tay cũng là không khỏi nói lên. Trong cơ thể nàng linh lực, đang nhanh chóng mà chuyển hóa thành phá ma lực, bám vào đến rồi kia khoát lên từng bước kéo dây cung trên mũi tên dài, hào quang màu phấn hồng ở trên mũi tên tràn ngập. Một thanh tẩy hết thể tinh thuần khí tức, tràn ngập ở kỳ ổ cùng trường tường bốn phía, đem kia tràn ngập đến chung quanh nhạt nhạt tử sắc yêu khí đều cho thanh tẩy được sạch sẽ. Mà cùng này đối ứng đúng, một nhàn nhạt uy áp từ màu tím trong sương mù truyền lại mà tới. Bất quá, vào lúc này, trương tưởng cũng là lại một lần nữa mà vươn tay ra, khoác lên kỳ ổ cung trên tên. Không cần sợ hãi, nó đang không có bị làm tức giận thời điểm, chắc là sẽ không công kích người khác. Hơn nữa, nơi đây còn có ta ở chỗ này đây. Trương tưởng mỉm cười hướng về kỳ ổ lắc đầu, trên mặt lộ ra tự tin biểu tình tới. Mà nhìn trương tưởng kia một bộ dáng vẻ tự tin, kỳ ổ mặc dù là còn có một chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là tuyển trạch tin tưởng trương tưởng. Đem vật cầm trong tay dây cung từ trầm tĩnh lại. Bất quá, nàng vẫn là thời khắc mà đang chuẩn bị lấy. Nếu như kia một đầu yêu quái thực sự phát động công kích, như vậy nàng sẽ ở trước tiên triển khai kết giới, đem đối phương công kích cho kế tiếp. Mà ở kỳ ô đem phá ma lực tản ra sau đó, từ sắc trong xương mù truyền lại mà đến nhàn nhạt tuy áp, cũng là biến mất không thấy. Sau đó, theo thanh âm tới gần, một cái to lớn bóng dáng ở màu tím vũ khí chi trung Việt tới càng gần. Bất quá, vào lúc này, kỳ ổ cũng rốt cục phát hiện không đúng, bởi vì từ kia tử sắc trong sương mù như ẩn như hiện bóng dáng, tuy là tương đối với chỉ có 14 tuổi nàng mà nói, đúng có vẻ khá là khổng lồ. Thế nhưng, lại đúng tuyệt đối không có ở vỏ trứng trong sở nhìn như vậy, sở hữu cao hơn 6 mét thân thể. Tối đa, cũng chính là chỉ có chừng 2 thước rưỡi thân cao mà thôi. Điểm này, để kỳ ổ cảm nhận được hơi vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng liền chân thật chứng kiến kia một cái cự long. Đó là một đầu cao chừng 2m2 tả hữu, có đại tích dịch một dạng mập mạp thân thể, toàn thân đều khoác kim hoàng sắc lân giáp, một cặp móng đặt ở hai bên, nhưng là không có bất kỳ nhọn hàn mang ở móng vuốt trên lóe ra, còn có một đôi thật to chân cự long. Hơn nữa, đầu của nó lại tuyệt không giống như vừa mới thấy như vậy. Lộ ra một hàng lợi hại vô cùng răng nhọn đến, mà là một bộ ngốc manh dáng vẻ. Nó có một đôi manh manh kim hoàng sắc lớn con mắt, một đôi vừa mới mọc ra không lâu kim hoàng sắc góc nhỏ, còn có một điều ước có thân dài một nửa đuôi ở sau người lung lay. Cái này manh manh dáng vẻ, nhất thời đúng để kỳ ổ kinh hãi. Bất quá, nàng cũng là cũng không có thả lỏng cảnh giác. Bởi vì, nếu như mặc cho lấy kia một đầu chừng 2m2 cự long không phải, chắc là ấu long chạy như bay tới lời nói. Như vậy, đối phương kia ước chừng sở hữu chí ít 2 bữa nhiều thân thể, hơn nữa nó chạy nhanh mang đến lực lượng, nhất định là sẽ đem hai người bọn họ để làm thịt. Điểm này sự thực, không để cho nàng cấm đúng càng thêm để cao cảnh giác. Nếu như là kia một đầu ấu long gần chút nữa lời nói, như vậy nàng sẽ phát động công kích. Bất quá, vào lúc này, trương tưởng cũng là làm ra để cho nàng thất kinh sự tình. Đó chính là, Trương Tường dĩ nhiên là trương khai hai tay, hướng về kia chạy nhanh mà đến ấu long ủng ôm. Cái này một cái phát hiện, để kỳ ổ không khỏi đúng sắc mặt đều bị dọa đến trắng nhợt. Nếu như bị ấu long xông đụng quá khứ, coi như là một đầu dã chư chỉ sợ cũng sẽ bị đánh bay, chớ nói chi là đúng Trương Tường cái này một cái loài người. Trương Tường, nhanh lên một chút trở về kỳ ổ mặt trên lộ ra lo lắng biểu tình tới. Nàng muốn đi đem Trương Tường kéo trở về đã là chậm, đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ, còn có kia gần triển khai kết giới, tới bảo vệ Hạ Trương Tường. Bất quá, nàng nhưng cũng không dám khẳng định, chính mình kia lâm thời triển khai kết giới, đến cùng có thể ngăn cản Cự Long bao nhiêu lực lượng. Đừng quên, kia một đầu ấu long mặc dù coi như rất đáng yêu, nhưng trên thực tế cũng là một đầu thứ thiệt đại yêu quái kia mà. Chỉ bằng nó tự thân yêu lực, muốn phải tiêu hao rơi nó lâm thời triển khai kết giới, không thể nghi ngờ là rất đơn giản sự tình. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên xoay đầu lại hướng nàng nói một câu nói. Không có chuyện gì, không muốn hủ được đứa bé này. Trương Tường mỉm cười hướng về phía Kỳ Kỳ Ồ nói rằng. Mà Trương Tường những lời này, để Kỳ Kỳ Ồ không khỏi đúng sửng sờ một chút. Hải tử hù được nhìn hình thể của nó, đến cùng ngươi là hải tử, vẫn là nó là hải tử à? Hơn nữa, hù được nó không phải nó dọa chúng ta rồi không? Như thế phút chốc, Kỳ Kỳ Ồ trong đầu tốc biến quá một cái ý niệm như vậy. Lúc này Kỳ Kỳ Ồ còn không biết, cái này một cái hành vi có một danh từ riêng, đó chính là nhổ nước bọt. Mà như vậy sao một cái ngây người, để Kỳ Kỳ Ồ kết giới thi triển thời gian kéo dài một chút như vậy, càng không nổi ở Trương Tường ôm trên ấu long thời điểm phát ra ngoài. Cái này một cái phát hiện, để Kỳ Kỳ Ồ nhất thời đúng sắc mặt trắng nhợt. Kế tiếp, chính là trong dự liệu phanh một tiếng vang lên. Cái này một tiếng vang thật lớn, để Kỳ Kỳ Ồ không khỏi là không dám nhìn xuống đất nhắm lại con mắt, sợ chứng kiến Trương Tường tiên huyết bốn lưu, liền nghiền thành nhục bính bộ dạng. Nàng mặc dù nhưng đã đúng ở cái này trong loạn thế, đã biết không ít tử thi. Thế nhưng, đừng quên, nàng còn chỉ là một 14 tuổi hài tử mà thôi. Bất quá, đang ở khóe mắt nàng mang theo nước mắt, trận mở con mắt, muốn dương cung, thay Trương Tường báo thủ thời điểm. Nàng cũng là thấy được một số gần như đúng cảnh tượng khó tin. Đó chính là, Trương Tường còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, còn đang cùng kia một đầu chừng hai bữa nhiều hấu long ôm nhau. Không phải, dùng ôm mà nói cũng không chính xác. Chính xác mà nói, đúng Trương Tường ôm kia một đầu hấu long, đem đầu của nó ủng ôm vào trong lòng tờ S canh thứ tư, thỉnh cầu sự ủng hộ của mọi người. A A Dạ Cả, vẽ thắng, khen thưởng, mời mọi người chống đỡ A.